Lá Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn. Tác giả: Yên Vũ Chức Khinh Sầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhìn thấy nhân dân bộ đội con em trong soái trướng, vậy mà không có một ai. Trương Liêu không khỏi giật nảy cả mình. Không tốt, chúng mai phục, rút lui, mau bỏ đi. Trương Liêu hét lớn một tiếng. Lúc này vòng chuyển đầu ngựa, hướng ra phía ngoài chạy tới. Lúc này, Trương Liêu dẫn dắt 5.000 kỵ binh đã toàn bộ cũng tiến vào quan vũ trong quân trướng. Đến lúc này, Trương Liêu mới phát hiện, trong quân doanh rất nhiều nơi cũng thiết trí có sừng hươu cũng chướng ngại vật trên đường. Bọn họ kỵ binh, căn bản là không có cách nào thông suốt không trở ngại. Muốn trực tiếp xuyên qua quân doanh không quá hiện thực, Trương Liêu chỉ lựa chọn tốt dẫn dắt đại quân hướng phía lúc đầu rút lui. Một nhóm kỵ binh mới vừa tới đến quân cửa doanh, một đám mưa tên đối diện phóng tới. Bởi vì Trương Liêu kỵ binh vì biết đường, trong tay cũng cầm bó đuốc, bọn họ ở vào sáng nơi, mà âm thầm cung tên thủ. Tại Trương Liêu 5.000 kỵ binh xông vào quân doanh sau đó, cấp tốc đúng chỗ, nơi ở trong bóng tối, từ chỗ tối bắn chỗ sáng Trương Liêu kỵ binh, mục tiêu quá rõ ràng bất quá, liền xem như nhắm mắt lại, cũng không lo bắn không trúng, mà Trương Liêu kỵ binh, căn bản là thấy không rõ theo chỗ tối phóng tới mũi tên. Bọn họ chỉ có thể nghe được siêu siêu khiến người sợ hãi cung tên âm thanh. Chờ mũi tên thật chính xuất hiện tại nhóm trong tầm mắt. Bị tầm mắt của bọn hắn bắt được thời điểm, còn muốn tránh né, đã không còn kịp rồi. Bởi vậy, một vòng này tên hết mưa, Trương Liêu kỵ binh bên trong lập tức đổ xuống một mảng lớn. Trương Liêu lập tức la lớn, nhanh, tất cả mọi người xuống ngựa, dập tắt bó đuốc, dùng ngựa ngăn cản, xông ra ngoài. Không thể không nói, Trương Liêu phản ứng phi thường cấp tốc, ứng đối cực kỳ quả quyết. Nếu như không vứt bỏ bó đuốc lời nói, bọn họ từ đầu đến cuối cũng ở ngoài sáng. Bọn họ liền là sống sờ sờ bia ngắm. Mà bây giờ, bọn họ căn bản cũng không biết bên ngoài có bao nhiêu người dân bộ đội con em cung tên thủ. Đồng thời hiện tại bọn hắn căn bản cũng không rõ ràng bên ngoài nhân dân bộ đội con em đến cùng còn bố trí cái gì mai phục. Cưỡi ngựa hướng ra phía ngoài ngạnh sông tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Trương Liêu ngay lập tức mạng các binh sĩ đem bó đuốc tắt mất. Mà tắt mất bó đuốc sau đó, tầm mắt của bọn hắn lập tức từ sáng tỏ tiến vào đen trong bóng tối. Trong lúc nhất thời khẳng định khó thích ứng, càng thêm muốn mạng chính là, ban đêm không có bó đuốc, ngựa căn bản không có cách nào công kích. Chính là cân nhắc đến nguyên nhân này, cho nên Trương Liêu phi thường quả quyết mệnh lệnh binh sĩ toàn bộ xuống ngựa. Sau đó dùng ngựa ngăn cản âm thầm phóng tới cung tên. Dạng này bọn họ mặc dù sẽ vứt bỏ ngựa, mất đi kỵ binh công kích lực, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng không phải là chỗ sung yếu phong giết địch, mà là lâm vào địch nhân trong vòng vây. Đồng thời căn bản cũng không rõ ràng số người của địch nhân còn có thực lực tình huống dưới. Dưới loại tình huống này, đương nhiên là lấy tận khả năng địa bảo toàn chính mình vì thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bởi vì cũng nơi trong bóng đêm, mọi người đồng dạng cũng không thể thấy vật. Nhân dân bộ đội con em cung tên thủ tại bằng vào ấn tượng bắn ra hai vòng cung tên sau đó, liền đình chỉ xạ kích. Bởi vì bọn hắn phát giác, cái này hai vòng cung tên xạ kích hiệu quả, hơn phân nửa cũng bắn tới ngựa trên người. Hiệu quả tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Sau một khắc bóng, mấy ngàn cây tại dầu trong ngâm qua vài ngày củi bị ném qua. Trương Liêu đội ngũ bị cái này đột phát sự kiện làm một mảnh người ngã ngựa đổ. Tiếp xuống, nghênh đón bọn họ, lại là đầy trời mưa tên. Nhanh! Cây đuốc cũng diệt đi, cây đuốc cũng diệt đi. Ngay tại Trương Liêu dẫn dắt binh sĩ tiến hành dập lửa thời điểm, chợt thấy vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống. Bồng, bồng, Bồng, vô số tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, đập phải người trên người, trực tiếp liền tạp thành thịt nát. Đừng nói là người, liền ngựa bị đập cái chính bên trong, đều sẽ bị tạp thành thịt nát. Trong lúc nhất thời, Trương Liêu tập kích đội ngũ tiếng kêu rên liên hồi, tổn thất nặng nề. Dạng này một màn, nhìn Trương Liêu khóe mắt, đáng chết, bọn họ thế mà liền xe bắn đá đều đã vận dụng. Không được, nhất định phải phá vây ra ngoài, còn tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ chỉ sợ toàn bộ đều muốn viết di chúc ở đây rồi. Giết, tùy biệt tướng quân hướng giết ra ngoài a. Trương Liêu hét lớn một tiếng, dẫn dắt bọn binh lính cấp tốc phóng ra ngoài. Nênh đón bọn họ là đầy trời mưa tên, còn có xe bắn đá ném hòn đá. Bọn họ cơ hồ mỗi xông ra ngoài một bước cũng có binh sĩ tại kêu thảm đổ xuống. Ha ha ha ha ha ha. Nơi xa Tào Tháo nghe đến bên này chấn thiên tiếng chém giết, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà. Bất quá không có cười bao lâu liền ngừng lại, bởi vì Tào Tháo cảm giác được không đúng chỗ nào dáng vẻ a. A, không đúng, rõ ràng là Trương Liêu xuất lĩnh kỵ binh tiến vào Quan Vũ trong quân doanh trùng sát. Lẽ ra giết bọn họ chạy tứ tán mới đúng, nhưng là từ hiện trường truyền tới thanh âm đến phân tích lời nói, tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy a. Còn có, vì cái gì Trương Liêu không có phóng hỏa? Hiện trường ánh lửa chỉ là thoáng hiện mấy lần, theo sát lấy liền dập tắt. Cái này không nên a. Còn có kia bành bành bành thanh âm, nghe làm sao như vậy giống là xe bắn đá thanh âm a. Xe bắn đá, ngoan ngoãn Long Đông, Tào Tháo cuối cùng là nghĩ chỗ nào không đối tới. Trương Liêu dẫn dắt kỵ binh đi tập doanh, tất nhiên không có khả năng mang theo xe bắn đá cùng đi. Mà hiện trường lại có xe bắn đá thanh âm, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là cái này xe bắn đá là Quan Vũ phương diện, đồng thời người ta trước đó sớm liền chuẩn bị xong, liền xem như kiểu mới xe bắn đá, phát xạ cũng là cần nhất định kỹ xảo. Cái này đêm hôm khuya khoát, nếu như không phải trước đó sớm liền lời chuẩn bị xong, người hơn nửa đêm đem cái đồ chơi này đẩy ra đến, lại chuẩn bị hòn đá, lại sờ soạng phát xạ, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ có thể nói, người ta trước đó sớm liền chuẩn bị xong. Nghĩ đến vấn đề này, Tào Tháo không khỏi bị tức răng hàm đau. Hoắc, bọn họ còn nghĩ thần không biết quỷ không hay đêm hôm khuya khoát đến cái tập doanh đâu. Không nghĩ tới người ta sớm liền chuẩn bị xong, cũng đang chờ mình mắc câu rồi. Vậy nhưng tất cả đều là dưới trướng hắn kỵ binh a. Mặc dù hắn ra đại nghiệp đại, nhưng là chỉnh đại hán, tính toán đâu ra đấy, kỵ binh cũng liền 3 vạn số lượng, mà Trương Liêu dẫn đi coi như trọn vẹn 5.000 kỵ binh, là hắn tất cả kỵ binh tổng số 1/6 a. Không được, tuyệt đối không thể để những kỵ binh này toàn bộ cũng nằm tại chỗ này. Nghĩ tới đây, Tào Tháo chỗ nào còn nhẫn nại ở, vung tay lên, vội vàng nói, toàn quân xuất kích, phải tất yếu đem kỵ binh cho cứu ra. Đương nhiên, nơi này nói toàn quân xuất kích, cũng không phải là Tào Tháo mang đến 10 vạn đại quân cùng nhau tiến lên. Đêm hôm khuya khoát, cây bản liền không thể nào làm được điểm này. Cái này toàn quân là Tào Tháo trước đó chuẩn bị kỹ càng mai phục tập kích Quan Vũ đại quân 3 vạn đại quân. Vốn chi đội ngũ này là chuẩn bị đục nước béo cò, thừa dịp loạn chiếm tiện nghi, nhưng là hiện tại rất rõ ràng không được. 3 vạn đại quân, sáng lên bó đuốc, cấp tốc phóng tới chiến trường, nghĩ cách cứu viện bị bao vây lại 5.000 kỵ binh ngạch. Hiện tại khẳng định không có 5.000 số lượng, cũng không biết còn thừa lại bao nhiêu. Bất quá, cái này 3 vạn đại quân mới vừa vạn hành động, lập tức liền nhận phục kích. Nghênh đón bọn họ, không phải mũi tên đầy trời, chính là đầy trời hòn đá, hoặc là chính là khó lòng phòng bị cạm bẫy. 3 vạn đại quân,